Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 728, còn có lá bài tẩy. Còn có một chút cao kiện không nói, chính là mình hồn thể cường độ muốn mạnh hơn xa phổ thông tinh thần kỳ tu sĩ. Chuyện này để những người khác người thử nghiệm, đại khái tỷ lệ là rất không tới tinh hà bí cảnh cắt thế giới quyền hành. Đùng ngùng đùng, cổ thôn nguyên vang lên liên tiếp tiếng vỗ tay, rất đặc sắc, cũng rất lớn mật, sinh hoạt bức bách, cao kiện sạp buông tay. Câu này là lời nói thật. Cao kiện mấy tháng trước vẫn bởi vì đến từ khắp mọi mặt âm mưu mà mất ngủ. Vẫn đang suy tư như thế nào phá cục. Có điều, cũng nhờ có một vị tiền bối nhắc nhở. Cao kiện nở nụ cười. Hắn nói tiền bối nhắc nhở kỳ thực là Lý Sơn Tuyền. Lúc đó Lý Sơn Tuyền đùa giỡn giống như nhường Cao Kiện thử chuyển đổi dòng suy nghĩ. Nói nếu như giải quyết không được kẻ địch, hay là có thể thử nghiệm giải quyết chính mình. Nói thí dụ như ngươi có thể tự sát a. Lời này Cao Kiện lúc đó coi như chuyện cười nghe. Nghe xong còn thật lòng đánh Lý Sơn Tuyền một trận. Cũng là đến sau đó, Cao Kiện mới cảm thấy việc này hay là cũng không phải hoàn toàn không thể thực hiện được. Mấy mới thực lực đều rất mạnh, bố cục nội dung đều đối với mình không thế nào hữu hảo. Nhưng mảnh muốn, kỳ thực bất kể là diễn tinh hà, hồng linh, cũng hoặc là tinh minh, mục tiêu của bọn họ cũng chưa chắc là không muốn cho chính mình ngỏm rồi. Mà chỉ là muốn sử dụng chính mình đạt đến mục đích nào đó mà thôi. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui. Cao Kiện cảm thấy ở thời khắc mấu chốt sử dụng phương pháp này thoát thân, tựa hồ cũng không phải là thật sự không thể được. Lý Sơn Tuyền tựa hồ thật sự ở cho mình nghĩ kế, mà không phải trêu chọc. Nghĩ đến loại khả năng này sau, Cao Kiện kỳ thực là đối với Lý Sơn Tuyền là có chút áy náy. Cảm thấy trách oan tiền bối, nhưng người đã đánh, lấy Cao Kiện tính cách. Thời điểm như thế này tự nhiên không thể nói nhường Lý Sơn Tuyền lại đánh trở về. Dù sao thời đại này ai muốn ý chịu đòn đây? Vì lẽ đó, tinh minh cuối cùng lần này kế hoạch, cùng với nói bọn họ tính toán Cao Kiện cùng cổ thôn nguyên. Không bằng nói hai người kia kỳ thực đều mang theo mục đích nào đó đang phối hợp. Cổ thôn nguyên hy vọng tinh minh chữa trị tử ma viên. Hy vọng nhường Cửu Lê cùng Bạch Phù không nỗi lo về sau lên cấp. Cho tới cục Tử Hiên có hay không đánh thắng được Cao Kiện căn bản không thèm để ý. Cao Kiện kỳ thực cũng không bài xích tinh minh chữa trị tử ma viên. Bằng không cũng sẽ không dễ dàng tiếp thu tinh minh nói xin lỗi. Dù sao nếu như không chữa trị tử ma viên, như vậy này mấy phe thế lực sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình. Vậy không bằng ở chính mình có thể khống chế trong phạm vi, làm ra tương ứng phối hợp, mà các loại đại gia đều mục đích đạt thành sau, kỳ thực cũng là không ai lưu ý Cao Kiện chết sống. Lúc này Cao Kiện trở ra, nhìn có hay không cần muốn thu thập tàn cục, duy nhất sự không chắc chắn kỳ thực chính là phục sinh vấn đề. Cổ thôn nguyên xác định chính mình sẽ không chết. Mà Cao Kiện nhưng là ở đánh cược, nhưng hắn lúc đó cũng không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Chỉ có thể đánh cuộc một keo, cổ quân tiền bối, còn đánh nữa hay không? Cao Kiện nở nụ cười hỏi, ồ, ngươi còn muốn đánh? Cổ thôn nguyên sửng sốt một chút, sau đó mới phải cười chế nhạo nói, có thể à? Đánh tới trình độ như thế này cổ thôn nguyên vốn là cân nhắc nếu không liền từ bỏ Bạch Phù cùng Cửu Lê, hắn chuẩn bị củng cố một hồi sau khi phi thăng, không phải đánh không lại, mà là Bạch Phù cùng Cửu Lê nếu như giấu tiến vào tinh hà bí cảnh. Hắn cũng không có cách nào, người xác định có thể đánh được ta. Cổ thôn nguyên ánh mắt nhìn phía Cao Kiện mấy người, đều là mới lên cấp tiểu đồng lứa tu sĩ, sức mạnh vận dụng tới tất nhiên không bằng chính mình. Chờ ta lại tìm hai giúp đỡ ha. Ngốc đậu thành binh. Cao Kiện nói chuyện đồng thời không biết từ đâu móc ra viên đậu đỏ bị hắn gảy. đi ra ngoài. Lúc này một trận không gian rung động xuất hiện, một cái vóc người nhỏ xinh thiếu nữ từ trong không gian bị ném ra ngoài. Đậu đỏ vừa vặn nện ở nàng ở giữa trán, dĩ nhiên là Cổ Hạnh Nhi. Cao Kiện vẫn có Cổ Hạnh Nhi tọa độ, muốn tìm đến nàng cũng không khó. Khó ở chỗ chuyện lần trước có chút lúng túng. Cao Kiện hiện tại còn đang ngủ không ngủ vấn đề trên xoắn suýt, không biết nên dùng thái độ gì đối mặt Cổ Hạnh Nhi. Có điều dù sao đến quyết chiến thời điểm, Cao Kiện không thể từ bỏ Cổ Hạnh Nhi cái này lực chiến đấu mạnh mẽ. Nha, Cổ Hạnh Nhi bị bắn trúng trán sợ hết hồn. Có điều nàng rất nhanh sẽ phát hiện là không có bất cứ uy hiếp gì đậu đỏ. Cổ Hạnh Nhi lập tức nhìn về phía trước, ngay lập tức liền nhìn thấy trong đám người sáng nhất tử. Cao Kiện ca ca, quả nhiên là ngươi. Cổ Hạnh Nhi không biểu hiện ra cái gì lúng túng, phảng phất vốn không biết có sự kiện kia như thế. Nàng trước xem là tinh hà bí cảnh cửa teleport xuất hiện liền biết hay là Cao Kiện có chuyện tìm chính mình, liền không trốn. Bằng không Cao Kiện cũng rất khó đem Cổ Hạnh Nhi từ nàng ẩn thân nơi kéo vào tinh hà bí cảnh. Lúc này tiểu nha đầu đầu tiên là hưng phấn kinh ngạc thốt lên một tiếng, muốn nhào lên, có điều nàng lập tức liền nhìn thấy Cao Kiện bên người Bạch Phù. Liền cái này bay nhào động tác liền ngừng lại. Bạch Phù tỷ, Cổ Hạnh Nhi một cái dừng gấp, đổi thanh chào hỏi, lần này rốt cục lúng túng. Bạch Phù kinh ngạc gật gù. Cổ Hạnh Nhi này thân tu vi xảy ra chuyện gì? Ngôi sao đỉnh cao, Cao Kiện lại không nâng. Hắn đến cùng đều gạt ta đã làm gì? Xem ra ngươi đã không sao rồi. Chúc mừng, Cao Kiện cười sờ sờ Cổ Hạnh Nhi đầu. Lúc này Cổ Hạnh Nhi vẫn cứ là tóc đỏ, có điều trong mắt màu đỏ tươi đã thối lui. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn chiến thắng túc linh ký thể, nhưng Hạnh Nhi đã chiếm tuyệt xứng đáng gió. Hạnh Nhi vốn là muốn qua ít ngày nữa liền đến tìm Cao Kiện ca ca đây. Cổ Hạnh Nhi đầu ở Cao Kiện trên tay cọ cọ, tu vi của nàng rất sớm liền bởi vì cùng túc linh ký thể dung hợp mà đến vị diện đỉnh cao. Sở dĩ vẫn ẩn núp là bởi vì túc linh ký thể vẫn đang cùng Cổ Hạnh Nhi tranh cướp quyền khống chế. Hơn nữa mặc dù là hiện tại, song phương tranh đấu vẫn còn đang kéo dài, cũng không có như Cổ Hạnh Nhi nói thoải mái như vậy. Cũng may Cổ Hạnh Nhi thể chất rất đặc biệt, mà nàng cũng đúng là chiếm thượng phong. Cao Kiện ca ca, bên này xảy ra chuyện gì? Ai? Điển viện trường, Cửu Lê. Cổ Hạnh Nhi lại phát hiện cách đó không xa những người khác, cho tới Nguyên Man Cổ Quân. Ít giao du với bên ngoài, Cổ Hạnh Nhi cũng không quen biết hắn. Hạnh Nhi, vị kia là đại lão Nguyên Man Cổ Quân cùng hắn ba kính chân thân. Một hồi ngươi phụ trợ, mấy người chúng ta đánh bọn họ. Cao Kiện chỉ về cổ thôn Nguyên ba người. Được, Cổ Hạnh Nhi làm nóng người. Nàng cũng không hỏi tại sao muốn đánh, ngược lại lại nên vì Cao Kiện ca ca chiến đấu. Hài lòng, không nghĩ tới, vị diện này còn ẩn giấu đi nhiều cao thủ như vậy. Cổ thôn Nguyên nhẹ rên một tiếng nói, Cổ Hạnh Nhi cho cổ thôn Nguyên cảm giác không phải bình thường. Mặc dù Cổ Hạnh Nhi hiện tại vẫn không có thể hoàn toàn khống chế thân thể của chính mình, nhưng cổ thôn Nguyên vẫn từ trên người nàng cảm nhận được sức mạnh bàng bạc, cùng với một loại khó có thể hạn chế thượng vị quy tắc. Cổ thôn Nguyên còn không biết, loại kia thượng vị quy tắc chính là Cổ Hạnh Nhi mở miệng thành phép thuật thể chất. Cổ Hạnh Nhi hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khống chế thân thể, không mạnh như vậy, chính mình giết nàng không thành vấn đề, nhờ có Cổ Hạnh Nhi không phải thú tu. Bằng không cổ thôn Nguyên ba tuyển hai không chừng sẽ xuất hiện lựa chọn khó khăn chứng. Đó là, người không nghĩ tới sự tình nhiều hơn nhiều. Cao Kiện nói, buông tay một trận chiến đi. Cổ thôn Nguyên trên người uy thế đột nhiên tăng lên. Ba đánh bốn, cũng không phải tốt như vậy đánh. Cũng may hắn còn có lá bài tẩy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,